Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21. Chương 22. Chu Uyên trước mặt người khác không thế nào thích nói chuyện. Khúc Nhiêu là đối với lão sư điều chỉnh không hảo tâm thái, không biết nói cái gì đó. Mà hai vợ chồng già thì tại một cái đối diện thấy liền quyết định bất hòa này, hai hài tử liên lụy quá sâu cho nên cũng chưa nói cái gì. Quỷ dị yên tĩnh, bốn người mắt to trừng mắt nhỏ. Vương lão sư, Tống lão sư, các ngươi vì cái gì ở chỗ này nha? Vấn đề này Khúc Nhiêu thật đúng là man tò mò. Đừng nói ở vào quốc nội đứng đầu phần tử trí thức hàng ngũ lão giáo thụ, liền tính là bình thường nghiên cứu nhân viên đều thuộc về nhóm đầu tiên trọng điểm chiếu cố bị tiếp đi người. Vương lão sư cùng Tống lão sư rõ ràng là thuộc về cái loại này trước tiên liền phải bị bảo vệ lại tới sau đó tiện đi người. Vương Kiến Dân cùng Tổng Ái Cầm trong ánh mắt hiện lên một đạo ảm đạm, nhưng cuối cùng vẫn là cười cười. Không có gì, phía trước ta cùng ái nhân đi khoảng cách ngắn lữ hành, cho nên cũng không có cùng trường học lấy được liên hệ. Chờ chúng ta trở về, chuẩn bị ngày hôm sau hồi trường học báo đáp thời điểm. Ai biết ra chuyện này, đúng vậy. Nơi này là chúng ta nữ nhi cho chúng ta mua phòng ở, bình thường không có gì thời gian lại đây. Lần này là bởi vì trở về thời gian có điểm vãn, không nghĩ đi quấy rầy bên kia người, cho nên liền tới đây bên này. Khúc Nhiêu nga một tiếng, liền không có lại tiếp tục dò hỏi. Hai cái lão sư bộ dáng rõ ràng là có cái gì lý do khó nói a. Hơn nữa, chỉ cần là Tân Thị Đại học người đều biết, hai vợ chồng già có một nhi một nữ, nhi tử cũng ở Tân Thị Đại học nhận chức. Hơn nữa hoặc nhiều hoặc ít bởi vì hai vợ chồng già nguyên nhân vinh lên tới hệ chủ nhiệm money mà. Cái kia nữ nhi, tuy rằng ở lão nhân trong miệng thực hiếu thuận, nhưng là ở Tân Thị phong bình cũng không tốt. Lại nói tiếp, hai vị lão giáo thụ nữ nhi cũng coi như là Tân Thị một cái truyền kỳ. Ở 10 năm trước đại học còn không có tốt nghiệp thời điểm cùng hệ một cái lão sư yêu nhau, sau đó đi ra tha hương, vốn dĩ cũng không tính cái gì đại sự nhi. Rốt cuộc hiện tại luyến ái quá tự do, chính là nàng ca ca không muốn a. Phải biết rằng cái kia không tốt phong bình một bộ phận đều là bởi vì nàng ca ca duyên cớ. Dư lại rất lớn một bộ phận chính là bởi vì nàng tẩu tử duyên cớ. Hai vợ chồng già nữ nhi trên cơ bản hiện tại là không ai gặp qua. Mà nhi tử Vương Đại Dân lại là mỗi người đều biết đến thê quản nghiêm mà đi. Tuy rằng lão bà cũng là trường học lão sư, nhưng là cái kia cá nhân phong bình nha, tấm tắc, liền tính là bị bôi đen nhà nàng cô em chồng cũng chưa biện pháp cùng nàng so. Thanh quan khó đoạn việc nhà, tuy rằng trong đó điểm đáng ngờ thật mạnh, nhưng Khúc Nhiêu cũng không nghĩ tới muốn cứu tìm tòi đế. Lão sư, nghe nói các ngươi nữ nhi ở thành phố B, các ngươi không chuẩn bị đi tìm nàng sao? Nhi tử thoạt nhìn là trông cậy vào không được, ở cùng cái thành thị cùng cái trường học, ra loại sự tình này đều có thể đem thân sinh cha mẹ ném ở chỗ này. Lại trông cậy vào cái kia nhi tử trở về tìm hai vợ chồng già, kia hoàn toàn chính là nằm mơ. Nghe được nữ nhi, hai vợ chồng già mắt sáng rực lên một chút, sau đó lại ảm đạm xuống dưới. Không được, chúng ta liền không đi cấp hài tử thêm phiền toái. Thoạt nhìn quả nhiên là đã xảy ra sự tình gì. Chu Uyên tuy rằng người còn ngồi ở chỗ này, nhưng lực chú ý rõ ràng là chú ý ngoài phòng tình huống. Mà Khúc Nhiêu đang nhìn hai vợ chồng già lại lần nữa cười khổ lúc sau, Tuy rằng trong lòng kết luận càng thêm minh xác, nhưng vẫn là chưa nói cái gì. Tương phùng tức là có duyên, Vương Kiến Dân trên mặt đã khôi phục đến cái loại này nho nhã tươi. Cười, lôi kéo bạn già tay vỗ vỗ. Khúc Nhiêu nhướng mày nhìn hai vị. Nói thật, chỉ cần hai vị này mở miệng muốn đi theo cùng nhau đi. Khúc Nhiêu thật đúng là sẽ không cự tuyệt. Đầu năm nay, đáng giá người tôn kính người, nhưng một chút đều không nhiều lắm money, xem các ngươi hai cái hẳn là cũng là muốn ra Tân Thị đi. Chúng ta gara còn có một chiếc xe có thể tặng cho các ngươi. Tống Ái Cầm hòa ái cười, toàn tâm toàn ý tán đồng bạn giả cách là money. Nếu các ngươi về sau tới rồi thành phố B, hoặc là nhìn thấy một cái gọi là Vương Tú Nhã người, có thể hỗ trợ mang câu nói sao? Vương Kiến Dân tươi cười, là khẩn cầu, là thương lượng, xin lỗi, Khúc Nhiêu hai chữ, làm hai vợ chồng già trong mắt ánh sáng chậm rãi ảm đạm xuống dưới. Bất quá vẫn là cường đánh tươi cười, tiếp tục nói, không quan hệ, rốt cuộc biển người mênh mang cũng là chúng ta làm khó người khác. Gara xe liền tặng cho các ngươi đi, cũng coi như là chúng ta hai cái đối chính mình học sinh một chút tâm ý. Khúc Nhiêu nhìn hai cái lão nhân, nhìn đối phương trong mắt thành khẩn, liền tính chính mình cự tuyệt đối phương khẩn cầu, cũng không có một tia không cam lòng, phẫn nộ hoặc là buồn bực. Người như vậy, nhìn khiến cho nhân tâm tình thoải mái. Ta ý tứ, có nói cái gì vẫn là các ngươi tự mình cùng các ngươi nữ nhi nói đi. Chúng ta đang chuẩn bị đi thành phố B, cùng nhau đi. Vương Kiến Dân cùng Tổng Ái Cầm vẻ mặt giật mình nhìn Khúc Nhiêu. Đây là chân chính giật mình. Phải biết rằng lúc trước vì danh ngạch vấn đề, chính mình thân sinh nhi tử đều có thể vứt bỏ cha mẹ, mà cái này bèo nước gặp nhau nữ hài cư nhiên nguyện ý mang theo hai người lên đường. Vương Kiến Dân cùng Tổng Ái Cầm không phải cái gì cũng đều không hiểu đồ cổ, tự nhiên có thể nhìn ra hiện tại tình thế biến động có bao nhiêu nghiêm trọng. Liền tính hiện tại còn không có đoạn thủy, nhưng ai biết cái loại này thủy còn có thể uống bao lâu thời gian. Quan trọng nhất chính là trong nhà đã cạn lương thực, bằng không hai vợ chồng già cũng sẽ không bí quá hóa liều đi bên ngoài tìm ăn. Kết quả ăn không tìm được, thiếu chút nữa chính mình biến thành người khác đồ ăn. Vương Kiến Dân nhìn bạn già liếc mắt một cái, đồng dạng thấy được đối phương trong mắt ôn nhu cùng kiên định. Không cần lạp, chúng ta hai vợ chồng già liền không cho các ngươi thêm gánh nặng. Dọc theo đường đi đến thành phố B khoảng cách không gần, vẫn là tính, không cần phải nói. Liền như vậy quyết định. Khúc Nhiêu chưa bao giờ là một cái thích thuyết phục người khác người. Trực tiếp hướng Chu Uyên vừa nhấc đầu, đánh gậy hai vị lão nhân nói, hồi thành phố B sự tình dù sao đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Huống chi Khúc Nhiêu thật đúng là không cảm thấy chính mình lại mang hai cái lão nhân sẽ tạo thành bao lớn uy hiếp. Huống chi, người khác không biết địa chất học gia cùng lịch sử học giả giá trị. Khúc Nhiêu cái này ở mặt thế lang bạt 5 năm lại trở về người, sao có thể không biết? Nói ngắn lại, không có lợi thì không dậy sớm a. Khúc Nhiêu yên lặng ở trong lòng vì quyết định của chính mình hạ cái chú giải. Chính mình quả nhiên không phải cái gì lương thiện người. Xe chìa khóa liền treo ở trên tường. Chu Uyên động tác cực mau, cầm chìa khóa liền từ phòng trong hạ đến gara đi xem xét tình huống. Khúc Nhiêu động tác cũng không chậm, lôi kéo Tống Ái Cầm vào phòng ngủ. Bắc Hồ tiểu khu bên này phòng ở cách cục đều không sai biệt lắm, trừ bỏ trang trí có điểm bất đồng, quả thực tựa như trở lại chính mình trong nhà giống nhau. Mùa hè quần áo mang hai kiện, lại mang một ít mùa đông quần áo. Có cái gì quan trọng, đồ vật chạy nhanh thu. Một giờ chờ chúng ta liền đi, Khúc Như động tác quá nhanh. Hai vị lão nhân có điểm phản ứng không kịp. Nói xong nhìn hai vị liếc mắt một cái. Cũng phát hiện muốn như vậy, lão nhân ra động tác sắp có điểm làm khó người khác. Quần áo linh tinh ta giúp các ngươi thu thập. Các ngươi nhanh lên sửa sang lại một chút, muốn mang quan trọng vật phẩm mà ni Khúc Nhiêu một chút. Đều không đem chính mình đưa người ngoài. Trực tiếp gỡ xuống tủ quần áo trên đỉnh dương hành lý lớn. Liền hướng bên trong tác đồ vật. Vương Kiến Dân cùng Tổng Ái Cầm ngơ ngác nhìn Khúc Nhiêu động tác. Cuối cùng cũng là cảm thán một tiếng, gia nhập thu thập hàng ngũ. Nói cái gì đều quá làm kiêu. Lão nhân lại không phải thật sự sống không còn gì luyến tiếc. Hai người lại lần nữa nhìn nhau. Trong lòng quyết định chủ ý. Trước đi theo đi. Nếu là lúc sau sẽ trở thành này hai hài tử gánh nặng. Liền nhất định sẽ không làm cho bọn họ khó xử. Khúc Như động tác thực mau. Chờ Chu Uyên xem trọng trên xe tới thời điểm. Đồ vật đã thu thập không sai biệt lắm, money, lữ hành xe. Đủ dùng, phòng ở, xe, đều là nữ nhi mua. Mà nữ nhi lúc trước cũng là biết hai vợ chồng già thích ra ngoài đi một chút. Cho nên mua cái đại điểm lữ hành xe. Chu Uyên nhìn thu thập tốt ba cái dương hành lý. Cũng chưa nói cái gì, trực tiếp một phen toàn bộ xách lên tới. Khúc Nhiêu ở phía sau, ôm hai giường chăn tử. Trước đem hai cái lão nhân đưa đến gara, Khúc Nhiêu lại đã trở lại một chuyến. Đem trong phòng sở hữu đồ vật đều thu lên. Tháng 4, vốn nên là một cái ấm áp mùa. Chính là bởi vì mạt thế bùng nổ, toàn cầu tính khí chờ biến ảo mà trở nên có điểm rét lạnh. Ở giữa ngọ đại thái dương thời điểm, nhiều nhất cũng liền 25 độ. Buổi sáng cùng buổi tối độ ấm càng là thấp tới rồi 10 độ tả hữu. Khúc Như đem hai vị lão nhân ân bài ở không gian trọng đại sau thùng xe, sau đó đem hai giường chăn tử phóng tới bọn họ dưới chân. Lúc này liền không cần bận tâm cái gì có sạch sẽ không vấn đề, có thể tồn tại liền không tồi. Mà từ bị cường ngạnh mang ra tới, hai vị hai người cũng không nói cái gì nữa, ủ rũ lời nói. Toàn bằng Khúc Nhiêu ân bài. Thực mau, Khúc Nhiêu lại từ phía trên đem hủy đi tủ giày dọn xuống dưới. Hoành mặt cắt có một quạt do cửa sổ như vậy đại. Vừa vặn cấp bốn cái cửa sổ đều tạp trụ một cái. Tuy rằng không thấy được có thể có cái gì đại tác dụng, nhưng ít nhất có thể ngăn cản một chút công kích. Xuất phát gara tự động môn mở ra, một chân chân ga xông ra ngoài. Khúc Nhiêu bắt đầu tự hỏi xăng vấn đề. Lúc trước bởi vì xăng quản chế, hơn nữa hạ quyết tâm mà thế sau chiếm tiện nghi duyên cớ, cũng liền không mua xăng. Hiện tại liền tính này trong xe xăng là mãn, cũng không có khả năng một hơi chạy đến thành phố B. Huống chi, trên đường ai biết sẽ phát sinh sự tình gì, có thể hay không đường vòng. Khúc Nhiêu mở ra trên xe xe tái bản đồ, thực mau lục soát gần nhất một cái trạm xăng dầu, ý bảo Chu Uyên khai qua đi. Sau đó từ ba lô lấy ra bốn cái bánh mì cùng hai vải cháo bát, bảo đưa cho mặt sau hai cái lão nhân. Trên xe không có phương tiện nấu cơm, ăn trước điểm thứ này lót lót, chờ buổi tối tìm được địa phương, chúng ta lại nấu cơm ăn. Này, hai vợ chồng già nhìn đưa qua đồ vật, có điểm ngượng ngùng, hiện tại thế đạo này, đồ ăn tầm quan trọng ai không biết. Chính mình nếu là ăn, kia, yên tâm ăn đi, loại đồ vật này còn có rất nhiều, liền tính các ngươi một ngày ăn 8 vải, ăn đến thành phố B cũng ăn không hết. Khúc Nhiêu run lên, chính mình đại ba lô, Bên trong truyền đến một trận nặng nề tiếng vang. Hai vợ chồng già nhìn nhau, thở dài một hơi không có lại cự tuyệt. Trong lòng càng là quyết định chủ ý, tuyệt đối sẽ không trở thành này hai đứa nhỏ gánh nặng. Một cái dương hành lý lớn ở phía sau bị dương, hai cái điểm nhỏ liền đặt ở thùng xe nổi, đổi đông tây phương liền. Quan trọng đồ vật cũng là muốn tùy thân mang theo hảo. Thực mau, Chu Uyên liền đem xe chạy đến trạm xăng dầu. Ở giữa ngọ Thái Dương còn có điểm uy lực. Bốn phía cũng không có nhìn đến những cái đó tang thi xuất hiện. Trên đường nơi nơi vứt bỏ xe, còn có va chạm, nổ mạnh dấu vết, đầy đất huyết tinh. Còn có ngẫu nhiên nhìn thấy bầm thây. Hai vợ chồng già sắc mặt tái nhợt, nhưng cũng không cố nén ở trong lòng ghê tởm cảm còn có sợ hãi cảm không có phát ra bất luận cái gì. Thanh âm đi khúc như lại lần nữa ở trong lòng gật đầu. Xem, liền tính cứu người cũng muốn cứu giống loại này Minh Thị Phi có đạo đức biết tiến thối. Quan trọng nhất chính là có giá trị người A. Trừ bỏ ngẫu nhiên cung cấp như vậy một chút đồ ăn ở ngoài. Quả thực một chút phiền toái đều không có. Huống chi, liền về điểm này đồ ăn liền tính lại phiên gấp đôi khúc nhiêu đều không thể đau lòng. Tác giả có lời muốn nói. Cảm giác chính mình manh manh đát. Hết chương.